Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 939, rời đi Vạn La Tông. Thấy ta nhả ra dự định đem khối này bồ câu trứng lớn nhỏ bích tỷ bán cho hắn. Này Kim Đại Quản gia hết sức cao hứng, nói chuyện cũng thay đổi càng thêm nóng lạc đứng lên, một bên chiêu hô chúng ta ngồi xuống. Một bên liền muốn an bài tiệc tối thời điểm. Bất quá này chuyện ăn cơm bị ta cho xin miễn. Viện cái lý do nói buổi tối còn có những chuyện khác phải làm. Này Kim Đại Quản gia mười phần nhiệt tình, liên tục mời phía dưới. Thấy chúng ta khăng khăng rời đi, liền cũng không có cưỡng cầu. Ước chừng qua mười mấy phút quang cảnh, vừa rồi rời đi người trẻ tuổi kia lại trở về. Không riêng gì một mình hắn trở về, sau lưng còn đi theo một cái. Hai người khiêng hai cái rất lớn ví da màu đen, bên trong căng phòng, đặt ở trước mặt của chúng ta. Chờ hai người kia đến sau, Kim Đại Quản gia sắc mặt chợt liền biến trở nên nghiêm nghị. Cùng hai người trẻ tuổi kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người kia chợt liền mở ra ví da màu đen, làm bao da vừa mở ra. Chúng ta lúc này nhìn thấy ở trong đó trang đều là một chồng trăm nguyên tờ. Nói thật, đời ta đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. Đoán chừng Lý Bán Tiên bọn họ càng không có gặp qua. Từng cái xem trợn cả mắt lên. Ngô lão đệ, đây là 1.000 vạn. Ngươi có muốn hay không điểm một chút? Kim Mãn giật mỉm cười nhìn về phía ta nói. Ta hít sâu một hơi, cười hắc hắc. Nói, không cần, Kim Đại Quản gia ta vẫn là tin được. Vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Mấy ngày gần đây ta vẫn luôn sẽ tại Tân Môn. Có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta biết. Chúng ta rất nhanh liền có thể chạy tới. Nói, Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất chợt liền hướng phía kia hai cái màu đen bao ra đi tới. Hai người một cái, nhấc lên muốn đi, lúc này. Kim Mãn giật đột nhiên nói, chậm đã, chúng ta Vạn La Tông làm ăn là có quy củ, nhất là này tìm hiểu tin tức sự tình, hy vọng Ngô lão đệ có thể lý giải một chút, chúng ta lẫn nhau trong lúc đó còn muốn phát cái huyết thể. Chúng ta bên này không để lộ khách hàng thân phận cùng ý đồ. Các người cũng không thể nói là theo chúng ta Vạn La Tông nơi này nhận được tin tức. Như vậy chúng ta hai bên cũng sẽ không chọc phiền phức. Chư vị cảm thấy được chứ? Ta nhẹ gật đầu, đã sớm theo Lý Bán Tiên trong miệng biết cái quy củ này. Lập tức cũng không có cái gì dễ nói. Người ở chỗ này lúc này tất cả đều tụ tập lại với nhau. Cắt vỡ ngón tay, hướng chỗ mi tâm một mạt. Một tay chỉ thiên, liền phát khởi huyết thệ. Hơn nữa còn muốn dựa theo Vạn La Tông hàng mẫu đến thề. Máu này thề mười phần ác độc, không riêng gì dính đến chính mình, thậm chí liền người nhà cùng nhau tiện thể bên trên. Tự nhiên, kia Kim Đại Quản gia cũng không có ngoại lệ, cùng chúng ta phát chính là đồng dạng huyết thệ. Kỳ thật như vậy rất tốt, bọn họ sẽ không đem chúng ta tin tức tiết lộ ra ngoài. Chúng ta cũng tương tự sẽ không bán đứng Vạn La Tông. Đối với chúng ta hai bên đều có chỗ tốt. Ta ngược lại thật ra thật tán thành bọn họ cái này phương thức. Phát xong huyết thệ sau, kia Kim Đại Quản gia vừa nóng tình mời chúng ta tại Vạn La Tông trong trang viên nghỉ ngơi. Nói bọn họ bên này trang viên rất lớn, có đặc biệt cho lui tới bằng hữu chuẩn bị khách phòng. Hết thảy đều theo chiếu cấp 5 sao tiêu chuẩn bố trí. Cam đoan chúng ta hài lòng. Bất quá ta lần nữa xin miễn Kim Đại Quản gia hảo ý. Trang viên này tuy tốt, nhưng là trong đó có thật nhiều cao thủ tại trong trang viên đi tới đi lui. Luôn cảm giác có một loại cảm giác bị người giám thị. Để cho người ta rất không được tự nhiên. Tự nhiên, ta khẳng định không thể nói như vậy. Chỉ nói là chúng ta đã có chỗ, cũng không nhọc đến phiền Kim Đại Quản gia. Kim Đại Quản gia thấy chúng ta muốn đi, tự mình đưa tiễn, xuyên qua mấy chỗ đại viện, vượt qua cầu nhỏ, vẫn luôn đưa chúng ta đến cửa đại viện. chắp tay cáo biệt. Tại chúng ta sắp rời đi thời điểm, Kim đại quản gia còn nói muốn để người lái xe đưa chúng ta rời đi. Dù sao mang theo nhiều tiền mặt như vậy tại trên đường cái đi lại rất là chói mắt, để tránh chọc tới phiền toái không cần thiết. Ta cười ha ha, nghĩ thầm chỉ chúng ta mấy cái, không ăn cướp người khác liền đã rất khá. Nếu quả thật đụng tới đánh chúng ta chủ ý, đây tuyệt đối là tự tìm khổ ăn. Kim đại quản gia nhiệt tình không tưởng nổi. Chúng ta chắp tay cáo biệt sau, liền đi bộ rời đi chỗ này trang viên. Tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới sách theo 10 phần nặng nề ví da màu đen đi theo chúng ta. Một đường đi ra 4-5 dặm đường, kia hai cái bao, mỗi một cái chí ít cũng có hơn 110 kg. Đây chính là dòng giã 1.000 vạn. Tuy nói này bao nặng nề, bất quá chúng ta đều là người tu hành, gần 110 kg trọng lượng cũng là không cảm thấy cái gì. Xách theo nhiều tiền như vậy đi đường, cảm giác chính là không giống nhau. Hai cái này huynh đệ đặc biệt hăng hái. Thấy cách xa kia Vạn La Tông trang viên sau, chúng ta tại một cái vắng vẻ chỗ ngừng lại. Lúc này, Tiết tiểu thất có chút nhịn không được, nhẫn nhịn một đường lời nói, vừa buông xuống cái kia màu đen bao ra nhân tiện nói. Tiểu cửu, người nhà thực nghiêu so, kia cái gì bích tỷ là từ đâu làm đến, chẳng lẽ lại thật là ngươi nhà bảo vật gia truyền? Ta lắc đầu, cười nói, vậy nơi nào là cái gì bảo vật gia truyền? Chỉ là ta tại ta tiên tổ tu hành kia phiến địa phương nhặt được mấy khối dạ quang thạch. Ta cũng không có lường trước cái đồ chơi này như vậy đáng tiền. Có thể bán cái mấy chục vạn ta đã cảm thấy là giá trên trời. Ai biết kia kim béo trực tiếp ra giá 1.500 vạn. Dọa ta hơi kém rút tới. Hòa thượng phá giới cũng cười hắc hắc, nói, A-di-đà Phật, không riêng gì tiểu tử ngươi hù dọa, ta cũng dọa không nhẹ. Một khối hòn đá nhỏ vậy mà như vậy đáng tiền. Ta nói nơi đó còn có không có. Ngươi dẫn chúng ta cũng đi nhặt hai khối trở về. Chỗ kia còn nhiều. Bất quá các ngươi là không thể đi, đừng trách ta không nói với các ngươi. Đây là chúng ta lão Ngô gia tân bí, các ngươi muốn thật muốn, hôm nào ta có rảnh, mỗi người cho các ngươi cầm mấy khối tới. Ta nghiêm mặt nói. Hòa thượng phá giới vẫy vẫy tay, cười nói, đừng a, ta cứ như vậy nói chuyện, ta một cái hòa thượng, muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Kề sát ngươi này thổ tài chủ, ta còn có thể thiếu ăn uống. Ta mỉm cười, nhìn trên mặt đất kia hai cái lão đại túi tiền, chợt nhân tiện nói, tiền này đâu, ta muốn nhiều như vậy cũng vô dụng, đủ hoa là được. Chư vị vì ta chuẩn lao tâm lao lực, ta cũng không có gì tốt báo đáp, chúng ta trực tiếp đem tiền này cho phân đi, một người 250 vạn. Tiết tiểu thất liếc mắt nói, người nhà cũng sẽ không thể nói êm tai một chút số lượng. Một người điểm đồ ngốc, cũng thật khó nghe một ít. Thì ra 4 người chúng ta đồ ngốc hay sao? Như vậy nói chuyện, mấy người chúng ta không khỏi cười ha ha. Thật đúng là, ta vừa rồi cũng không có suy nghĩ nhiều. Quả thật là một người đồ ngốc. Đầu tiên, Lý Bán Tiên liền có chút ngượng ngùng biểu quyết nói, tiểu cửu, lần này lão phu không có giúp đỡ ngươi gấp cái gì. Vốn cho là 200 vạn liền có thể giải quyết sự tình, kết quả kia kim béo trực tiếp muốn 500 vạn. Lão phu này trong lòng gắng gượng qua ý không đi. Tiền này lão phu là không thể nhận. Còn nữa, lão phu thân là ma y thế gia truyền nhân, thân phạm ngũ tể tam khuyết, trên người chính là không thể có tiền. Như vậy sẽ cho lão phu dẫn tới tai họa. Lão phu kia một phần chính ngươi giữ lại dùng đi. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,